Chương 3537, Đinh Đầu Thất Tiễn Thư 1. Người đăng, Lucario. Nguy cơ to lớn kích phát tiềm năng của nàng, nàng trong nháy mắt trở nên hung hãn vô cùng, liều mạng thụ thương không lùi mà tiến tới, nên đón một trận phản công. Diệp Tiểu Mộc vốn cho rằng nắm giữ cục diện, đã đem nàng về sau 7-8 bước phòng ngự thủ đoạn toàn bộ tính tới rồi, chỗ nào ngờ tới nàng còn có món này, một phen giày vò hạ xuống, mặc dù đưa nàng toàn thân chém bị thương mấy chỗ, nhưng cục diện sinh sinh bị nàng vặn trở về. Tiêu Đồ chậm qua một hơi thở, điều khiển sóng nước, một trận tấn công mạnh phía dưới, lần nữa đem Diệp Tiểu Mộc dồn đến góc tường. Cục diện cùng trước đó không sai biệt lắm, khác biệt duy nhất chính là Tiêu Đồ hiện tại toàn thân cao thấp đều là vết thương, không ngừng đang chảy máu, nhìn qua mang theo vài phần đáng sợ. Ta đến cùng hay là nhìn lầm ngươi rồi? Tiêu Đồ điều khiển sóng nước đè ép người Diệp Tiểu Mộc bên người một điểm cuối cùng không gian, vừa nói, ngươi không có nhìn qua thành thật như vậy, ngươi cũng rất gian trá, đây hết thảy đều là ngươi mưu đồ tốt có phải hay không? Đáng tiếc kinh nghiệm hay là kém một chút, trong tay ngươi là cái gì kiếm? Trọng áp phía dưới, Diệp Tiểu Mộc từ bỏ chống cự, sóng nước lập tức nện vào trên người mình, đem hắn toàn bộ bao vây lại, triệt để không có cách nào hành động, vậy thì lại không có gì ngoài ý muốn. Tiêu Đồ thở dài một hơi, đi tới phải muốn đoạt bảo kiếm của hắn, đúng lúc này, trong đầu đột nhiên ông một tiếng vang, giống như bị thiểm điện bổ một nhát, thân thể run rẩy kịch liệt, cơ hồ muốn ngã sắp xuống, tiếp lấy lại là một cái, Tiêu Đồ té ngã trên đất, lần này nàng thấy rõ không phải dùng con mắt nhìn, mà là tại trong thần thức, nhìn thấy một vệt ánh sáng như mũi tên bay qua, bắn trúng nguyên thần của mình, nguyên thần thống khổ, thắng qua nhục thân cùng hồn phách không biết bao nhiêu lần, Tiêu Đồ ngay tại chỗ liền tê liệt, tiếp lấy lại là một tiễn. Tiêu Đồ ôm đầu, trên mặt đất kêu rên lên, hết thảy bắn 7 mũi tên, 7 mũi tên sau đó, như là tạo thành một cái cường đại pháp trận, đem nàng nguyên thần chi lực chăm chú vây khốn, Tiêu Đồ ngã trên mặt đất, toàn thân vẫn tại khẽ run, trông thấy Diệp Tiểu Mộc đi tới, muốn chất vấn hắn cái gì, lại suy yếu một chữ đều nói không ra, con mắt nửa mở hướng hắn nhìn lại, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, đây là Đinh Đầu Thất Tiễn Thư, một kiện 10 phần hung tàn thượng cổ pháp khí, mặc ngươi thực lực mạnh hơn, chỉ cần dán tại trên thân, đều có thể đinh trụ nguyên thần của ngươi, để cho ngươi sinh tử không thể. Ta là tại ngươi dùng cột nước vây công ta thời điểm, lặng lẽ đặt ở trước mặt trên đất, ngươi lúc đó nắm chắc thắng lợi trong tay, lực chú ý tất cả như thế nào dứt trên ta, chuyện về sau cũng không cần nói, Tiêu Đồ trong lòng cái kia không cam lòng, chậm một hồi, miễn cưỡng có thể mở miệng nói chuyện rồi, câu đầu tiên lại hỏi, ngươi. Tại ta đắc thế thời điểm, liền nghĩ đến cái này sao? Diệp Tiểu Mộc lắc đầu, ban đầu, từ ngươi phong tỏa kinh mạch bắt đầu, ta liền nghĩ đến. Cho nên ta một mực không cách dùng khí. Diệp Tiểu Mộc dứt khoát tất cả đều nói cho nàng. Hiên viên kiếm là hắn cố ý giấu đi chuẩn bị ở sau, hắn lường trước Tiêu Đồ coi như khinh địch, cũng chưa chắc không có chút nào phòng bị, cho nên hiên viên kiếm tuy là ẩn tàng sát chiêu, nhưng càng nhiều là một cái ngụy trang. Quả nhiên hiên viên kiếm không thể hình thành sát chiêu, nhưng Tiêu Đồ bản năng cũng cho là hắn thủ đoạn dùng hết, lại thấy hắn bị nhốt, triệt để buông xuống cảnh giác, một lòng muốn vây khốn hắn, kỳ thật hắn sớm đem Đinh Đầu Thất Tiễn Thư tế ra, liền ẩn tàng ở sau lưng nàng, tại bị cột nước bao lấy trước đó, làm phép đem hắn kích hoạt. Nơi này tối tao thao tác chính là dùng hiên viên kiếm làm ngụy trang. Ý nghĩ của hắn là, bất kỳ người nào nhìn thấy hiên viên kiếm đều sẽ bị nó hấp dẫn, mà lại dựa theo thông thường, ai cũng sẽ nhận vì pháp khí mạnh mẽ nhất nhất định là sau cùng thủ đoạn, mà hắn lần này có thể chuyển bại thành thắng, nói cho cùng dựa vào là chính là phản kỳ đạo hành chi, không có theo lẽ thường ra bài, bất quá cũng là ngươi bị tự phong kinh mạch, chỉ còn lại có một thành tu vi, cảm giác lực cũng giảm xuống quá nhiều, không phải vậy coi như ta mưu đồ cho dù tốt, Đinh Đầu Thất Tiễn Thư này còn không có cận thân cũng phải bị ngươi phát hiện. Tiêu Đồ nghe xong giải thích của hắn, nội tâm cũng là chiết phục. Thế mà mỗi một bước đều bị hắn tính toán đến rồi, nàng chỉ là rất khó tưởng tượng, trước mặt cái này chỉ có địa tiên cảnh giới nhìn qua trung thực thiếu niên lại có bực này mưu lược, đơn giản không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới lấy đạo của ngươi, tốt à, ta có chơi có chịu, ngươi đem Đinh Đầu Thất Tiễn Thư lấy ra đi, ta thả cái kia giao nhân. Diệp Tiểu Mộc ngồi chồm hổm trên mặt đất, mang trên mặt một vòng kỳ quái mỉm cười, Tiêu Đồ phản phất ngửi được cái gì không tốt khí tức, nói ra, làm sao? Diệp Tiểu Mộc không nói lời nào, đứng dậy đi vào cái kia giao nhân bên người, cái kia giao nhân mở to hai mắt, dùng một bộ không thể tưởng tượng nổi thần sắc nhìn qua hắn, chiến đấu toàn bộ quá trình nàng đều thấy được, lúc đầu hoàn toàn không ôm hy vọng, thế mà. Đến bây giờ nàng còn có chủng cảm giác nằm mộng, Diệp Tiểu Mộc đi đến phía sau nàng, đem tóc nàng tách ra, nhìn thấy có mấy đạo u quan hợp thành một cái giống như con dấu dạng đồ án, lập tức vẽ lên một tấm giải nói mớ phù dán đi lên, lúc đầu chỉ là thử một chút, kết quả thật đem phong ấn mở ra, nghĩ đến cũng là Tiêu Đồ không nghĩ tới sẽ đến một bước này, chỉ là tiện tay đánh xuống phong ấn nhưng nàng không có cách nào đào tẩu. Phong ấn giải khai, giao nhân dần dần khôi phục khí lực, đứng dậy có chút ngây ngốc nhìn qua Diệp Tiểu Mộc, có chút không xác định hắn muốn đối với chính mình làm cái gì. Diệp Tiểu Mộc giải khai áo ném cho nàng, nhường nàng khoác lên người, lại một lần nữa đi vào Tiêu Đồ trước mặt. Từ vừa mới bắt đầu ngươi ngay tại gạt ta, ngươi không có xem như tỷ thí, mà là trở thành sinh tử chi chiến mà đối đãi. Diệp Tiểu Mộc gật gật đầu, cho nên, ngươi muốn làm gì ta? Ngươi làm nhiều việc ác, nếu rơi vào trong tay ta, ta chắc chắn sẽ không buông tha ngươi, nói thế nào ta cũng là pháp sư, giết ta sao? Tiêu Đồ nhìn qua rất là trấn định, ngươi giết qua rất nhiều người a. Tiêu Đồ cười nói, ngươi là tại vì giết ta tích lũy dũng khí sao? vậy cũng không cần, trước đó ta thế nhưng là tận mắt qua ngươi giết người, bọn hắn cùng ngươi cũng không có khúc mắc, liền như thế bị ngươi giết, ngươi chính là cái tà tu chi yêu, không có gì đáng nói. Diệp Tiểu Mộc đối nàng giơ lên Hiên Viên kiếm, nhưng thật muốn động thủ lúc, lại do dự, thế nào, không hạ thủ được sao? Tiêu Đồ cười một tiếng, giống như sẽ phải chết không phải mình, Diệp Tiểu Mộc là không có cách nào thuyết phục chính mình, dù sao mình là dùng quỷ kế mới bắt nàng, này cũng còn tốt, thế nhưng là Tiêu Đồ kỳ thật đồng thời không muốn giết chính mình, nàng đem trước đó chiến đấu trở thành trò chơi, mà chính mình lại lợi dụng nàng điểm này. Hiện tại muốn giết nàng lời nói, chính mình nội tâm làm khó dễ đạo khảm này, ta biết ngươi vì cái gì không hạ thủ được, bất quá những cái kia nguyên nhân đều là thứ yếu. Chân thực nguyên nhân là... Tiêu Đồ thở ra một hơi, thâm thẳm nói ra, ngươi thích ta rồi. Nội tâm Diệp Tiểu Mộc mãnh liệt chấn động một cái, bọn hắn vừa mới nhận biết, chính mình còn là con tin của nàng, bất quá trước đó cái kia một trận biện luận, mình đích thật đối nàng lau mắt mà nhìn, còn có trước đó đánh nhau thời điểm, hai người mặc dù là đối thủ, nhưng phá chiêu tiến thối ở giữa, lại sinh ra một loại ăn ý. Cái này rất khó nói được rõ ràng, thậm chí có chút hoang đường, nhưng lại chân thực tồn tại,